Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 57, ai đặt cược không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Bách Liễu Thần, toàn bộ thành viên bên trong tổ đội của Nevermore đều đang há mồm trợn mắt nhìn vào móng trang bị nằm dưới mặt đất đang không ngừng phát tán ra một cái cột sáng hình trụ màu phỉ thúy. Tần may mắn đã mỉm cười với bọn họ sao? Hẳn là như vậy rồi. Bách Liễu Thần cũng thấy thế, nhẹ nhàng tiến đến vỗ vào vai trọng pháo đài. Bách Liễu Thần nói: "Chà anh bạn, cậu chúng mánh lớn rồi." Cái trang bị đang phát ra hào quang phía dưới mặt đất chính là một chiếc khiên, và to như vậy thì chắc chắn là dành cho nghề thuẫn giáp chiến sĩ rồi. Nếu xét theo đồng cấp thì chắc chắn giá của khiên dành cho nghề thuẫn giáp chiến sĩ là mắc nhất, vì lợi ích mà nó mang lại là rất khổng lồ. Thử nghĩ mà xem, khả năng chống chịu của một tanker chính đến đâu sẽ quyết định tổ đội đó có thể săn boss mạnh đến đâu. Có một chiếc khiên phỉ thúy cấp có nghĩa là tối thiểu họ sẽ có thể săn được boss phỉ thúy cấp, mà lợi nhuận sinh ra được từ boss phỉ thúy cấp so với boss hoàng kim cấp thì chắc không cần phải nói rồi. Đấy là lý do vì sao mà giá của một chiếc khiên lại cao ngất ngưỡng đấy. Với lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại thì từng đó tiền bỏ ra đầu tư thấm vào đâu. Bước đến nhặt vái khiên lên, Bách Liễu Thần có chút kinh ngạc, chỉ số của thứ đồ chơi này đúng là cao chót vót. Nếu hiện tại trọng pháo đài trang bị thứ này vào mà đánh với hắn, thì công kích của hắn sẽ trở thành mũi đốt inox, đúng nghĩa luôn. Tên, khiên của người khổng lồ. Nghề yêu cầu thuẫn giáp chiến sĩ. LV yêu cầu 30.1200 giáp. 1.200 kháng phép, 3.000 HP, 2, giảm sát thương nhận vào, 2, kháng hiệu ứng tiêu cực, 2, kháng thuộc tính, giao dịch cái khiên cho Nevermore. Không được mấy giây sau, Bách Liễu Thần thậm chí còn nghe thấy được tiếng thở phì phò, nặng nề đầy phấn khích của hắn. Gửi thông tin của trang bị lên kênh tổ đội, Kiêm Thánh vừa nhìn vào mấy dòng thông tin liền ngay lập tức nói: "Trời ạ, toàn máy chủ Việt Nam sẽ điên cuồng vì thứ này." Sau phút giây phấn khích là đến mảng Bách Liễu Thần và Nevermore kéo nhau ra một góc tính tiền ăn chia. "Cậu không định giá được thứ này à? Hiện tại thì vẫn chưa, không có bất kỳ guild nào muốn bán nó ra. Anh biết đấy, khi một guild săn được cái này, như là chúng ta vậy, những thành viên bên trong guild của họ sẽ tranh nhau mà trả giá cao để mua. Họ còn cung không đủ cầu huống chi là, nhưng sẽ nhanh thôi, chúng tôi sẽ cố gắng định giá và gửi cho anh 20. Lợi nhuận từ hầm ngục này, ban nãy tôi đã gửi thông báo đến những thành viên cấp cao của Yellow Radio, bọn họ đồng ý trả cho anh 15 triệu tiền tươi cho hầm ngục này trước khi có giá trang bị. Cả tổ đội bắt đầu đường cũ quay về, đến ngã rẽ Bách Liễu Thần dẫn đầu rẽ qua trái, vẫn còn một thứ đang chờ đợi bọn họ bên trong đó. Căn phòng chứa chiếc gương vẫn còn được thắp sáng bởi những chiếc đuốc. Bách Liễu Thần nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương, vấn đề lại đến rồi, một dân chơi không bao giờ đến đủ gần để tìm hiểu bất kỳ thứ gì trông có vẻ nguy hiểm, dù linh cảm mách bảo cho hắn thứ phía trước không có nguy hiểm nhưng cẩn thận vẫn chưa bao giờ là thừa thải. Một lúc sau, Bách Liễu Thần quay lại nhìn hai thuẫn giáp chiến sĩ rồi mỉm cười rồi nói: "Là tanker chính của team, hai cậu biết mình phải làm gì rồi đấy." "Biết ngay mà," Trọng Pháo Đài và Dũng Dũng đồng thanh phàn nàn rồi vỗ tay lên trán một cái kéo dài xuống hết khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Trọng Pháo Đài và Dũng Dũng liền trực tiếp chơi búa kéo bao với nhau để xem ai sẽ là người nhận trách nhiệm vinh quang này đây. Thắng bại được phân định ngay lần đầu tiên, Trọng Pháo Đài đưa hai lên trời ăn mừng chiến thắng, còn Dũng Dũng thì lại một lần nữa vỗ trán vốt mặt. Cả tổ đội của Nevermore nín thở nhìn xem thứ gì sẽ thình lình xuất hiện và thổi bay Dũng Dũng lên trời, trong khi mắt Bách Liễu Thần thì sáng rực rỡ. Khả năng ăn đòn của Dũng Dũng là không cao, đây quả là một thời điểm thích hợp để kiếm trác. "Tôi cực là cậu ta sẽ an toàn khi mở cái gương đó ra, ai đặt cược không?" Bách Liễu Thần quay về phía những thành viên bên trong tổ đội của Nevermore nhướng nhướng mày. Thế là toàn bộ những người ở đây đều súm lại đặt cược. Bách Liễu Thần ai đến cũng không chối từ, một bộ tài đại khí thô ông chủ lớn. Sau đó bọn họ liền ở phía sau hào hứng quan sát Dũng Dũng vừa hò hét: "Vỡ mồm, không vỡ mồm, vỡ mồm, không vỡ mồm." Dũng Dũng đang cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía chiếc gương, nghe những kẻ không tim không phổi ở phía sau mang hắn ra làm vật đặt cược mà không ngừng hò hét thì bức xúc nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Khi Dũng Dũng tiến đến sát chiếc gương thì mọi người dừng hò hét lại mà căng thẳng quan sát cậu ta đưa tay chạm vào chiếc gương, không gian chung quanh liền trở nên không một tiếng động, ai đó nuốt nước bọt phát ra một tiếng ừng ực, rõ to dọa cho Dũng Dũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay lại lườm người đó một cái, sau đó hắn dứt khoát bật mở chiếc gương, hào quang chói lọi bên trong chiếc gương túa ra chung quanh và mang về cho Bách Liễu Thần hơn 4.000 vàng tiền thắng cược. Trước mặt Dũng Dũng trôi nổi ba món trang bị hoàng kim, một cái nhẫn, một đôi giày, một cái hộ vai. Bách Liễu Thần ngay lập tức nhìn về phía Nevermore sau đó nghiêng đầu về phía chiếc gương ý bảo cậu ta tự bước vào bên trong đó mà lấy. Đúng như Bách Liễu Thần dự liệu, sau khi Nevermore lấy 3 món trang bị cho vào hành trang thì ngay lập tức bọn họ bị truyền tống ra khỏi hầm ngục. Khung cảnh chung quanh vặn vẹo, ngay khi bọn họ bị truyền tống ra ngoài thì cánh cổng sau lưng phát ra hào quang mạnh mẽ rồi. Phù, một tiếng thình lình co rút lại rồi biến mất ngay lập tức trước mắt những người chơi trên toàn máy chủ Việt Nam hiện lên một hàng dài thông báo. Chúc mừng những người chơi, Bách Liễu Thần, Nevermore, Trọng Pháo Đài, Dũng Dũng, Linh Baker, Kiếm Thánh, Thiết Pháo Thủ, Nóng Vãi Nòi Chanh. Đã trở thành những người chơi đầu tiên tại Á Đặc Tư Đại Lục thành công khiêu chiến cổng phó bản. Tất cả những thành viên bên trong tổ đội tham gia cuộc chiến bên trong cánh cổng đều được nên tên trên thông báo, lần đầu tiên tên của Bách Liễu Thần xuất hiện bên trước mắt tất cả những người chơi tại máy chủ Việt Nam, nhưng không quá lâu nữa cái tên này cùng với những thành viên bên trong tổ đội của Nevermore sẽ được cộng đồng game thủ trên toàn thế giới nhắc đến thường xuyên hơn. Phía ngoài cánh cổng mặt trời đã bắt đầu lặn, rất nhiều những thành viên của Yellow Radio đã rời đi trên LV, nhưng con số những người đứng tại đây không hề nhỏ. Thấy nhóm người Bách Liễu Thần xuất hiện, bọn họ liền ùa lên hỏi thăm Nevermore xem mọi người đã thu thập được gì bên trong cánh cổng. Nhìn vào thông tin của cái nhẫn, Bách Liễu Thần ngay lập tức động tâm. Tên, nhẫn ma pháp, 2, xuyên giáp phép, 150 công pháp thuật, 500 mana, tốc độ hồi mana 2, 1 giây, tôi muốn cái nhẫn này, cậu ra giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nevermore kinh ngạc quay sang nhìn Bách Liễu Thần, sau đó thì hắn. Ha ha, cười, không cần đâu, Yellow Radio đã nói là bất cứ thứ gì anh yêu cầu, miễn là chúng tôi có thể thì đều sẽ được đáp ứng mà. Nói rồi Nevermore ngay lập tức gửi lời mời giao dịch cho Bách Liễu Thần. Đùa gì vậy, lợi nhuận mà Bách Liễu Thần đem lại cho bọn họ mấy tháng này đều được tính bằng tiền tỷ VND rồi, huống chi lực chiến của anh ta tỷ lệ thuận với tiền lời mà, hắn có ngáo đến độ nào cũng sẽ không muốn tiền bạc quá sòng phẳng với ông thần tài này đâu. Sau khi giao dịch với Bách Liễu Thần xong, Nevermore ngay lập tức chia sẻ thông tin của trang bị lên kênh Guild ngay lập tức khiến những thành viên ở đây trầm trồ, sau đó thì như là một cuộc đấu giá Guild, những thành viên nhà có điều kiện liền bắt đầu đấu giá những trang bị bọn họ thu thập được bên trong cánh cổng, không mất bao nhiêu thời gian ngoại trừ món trang bị phỉ thúy và cái nhẫn của Bách Liễu Thần ra thì toàn bộ những trang bị còn lại, kể cả những món lam sắc trang bị đều cũng đã tìm được chủ sở hữu cho mình. Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay trái, ngay lập tức hào quang nhàn nhạt màu hoàng kim của chiếc nhẫn liền bị ẩn đi, trên bàn tay trái của hắn liền có 2 chiếc nhẫn, và thuộc tính thì một mảng lớn tăng lên. Quét sạch xong cánh cổng, lượng kinh nghiệm nhận được nhiều đến độ nó giúp cho Bách Liễu Thần đạt đến LV257, mở thông tin thuộc tính nhân vật ra, Bách Liễu Thần bắt đầu kiểm tra một lượt. Tên, Bách Liễu Thần. Trạng thái ẩn thông tin. Nghề, giáo sĩ. Công vật lý, 112. 139. 972, 899 khi trang bị vũ khí, công ma pháp 468, 520, phòng thủ 250, ma phòng 250, chỉ số HP 3251, chỉ số mana 5560, tốc độ hồi HP 7, 1 giây, tốc độ hồi mana 21, 1 giây, chỉ số nhanh nhẹn 210, 470 khi trang bị vũ khí, khả năng bạo kích 6. Hút máu, không, hút mana, không, xuyên giáp phép, 2, kháng thuộc tính, 7, điểm thuộc tính tự do, 10 điểm. Ngay lập tức Bách Liễu Thần không hề chần chờ chia 10 điểm thuộc tính tự do vào 7 điểm ma pháp và 3 điểm nhanh nhẹn, chỉ số nhân vật của hắn lại có một chút tăng lên. Một lúc sau những thành viên của Yellow Radio ở đây liền bắt đầu chào lẫn nhau rồi bắt đầu sử dụng quyền trục hồi thành để quay trở về. Tôi lo cao đi tìm cái gì đó để đớp đây, tí nữa còn đi săn đêm. Bách Liễu Thần quay sang nói với Nevermore, sau hơn 2 phút đếm ngược quay về thành, vừa về đến điểm hồi thành thì thời gian đếm ngược lock cao của Bách Liễu Thần cũng vừa lúc xong. Bên ngoài lúc này trời cũng đã gần sáng, Vũ Hạo cởi đầu khôi trò chơi ra thì một tin nhắn thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng kêu lên, Vũ Hạo nhích mép cười, cuộc sống thật đơn giản khi bạn có khả năng cày cuốc game. TKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2, Soju, 1, 197, 781, 900, Hello Radio TT Tiên An Chia, Cách Chương.